Chương 1308, Tiểu Xanh, lại tin ta một lần có được hay không? 4, cầu phiếu phiếu. Sở Mạt Ly vướt vướt bên hông ngọc bội tua cờ, đồng nhiên hứng hờ hỏi, Âu Dương công tử, ta nghĩ mạo muội hỏi một câu, ngươi hôm qua đi đâu đây? Âu Dương Minh Châu mới nhìn xem Âu Dương Khanh cùng Lăng Vũ Xanh hô động, nghe được Lăng Vũ Xanh nói Âu Dương Khanh đem linh nguyên độ cho hắn, trong lòng hận phảng phất có ngàn vạn cái con kiến tại gắm nuốt. Lúc này nghe được Sở Mạt Ly tra hỏi, lập tức dịu dàng nói, Lăng đại ca, ngươi tuyệt đối đừng quái ca ca, hắn là bởi vì ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma lo lắng ta, mới đặc địa theo giúp ta về Âu Dương gia. Chúng ta sau khi trở về vừa nghe nói Diêu Quang phân viện xảy ra chuyện, liền lập tức chạy tới. Một bên nói, còn một bên tới gần Âu Dương Khanh một chút, chiều Lăng Vũ Xanh ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Sở Mạt Ly lại cười khẽ, à, nguyên lai là bởi vì Âu Dương tiểu thư thụ thương, cho nên trở về Âu Dương gia a chỉ là Âu Dương tiểu thư cái này tẩu hỏa nhập ma thời cơ, QNZ thật sự là đủ xảo, không còn sớm không muộn, vừa lúc là tại ngụy viện trưởng muốn phong ấn Diêu Quang phân viện thời điểm. Lạc Vũ liếc mắt, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp vừa vặn trước mặt mọi người chọc thủng ta ngũ sư huynh nam giả nữ trang, vừa vặn làm cho tất cả mọi người đều biết ngũ sư huynh thích nam nhân, vừa vặn đem ngũ sư huynh phân phối đến liên cái quỷ ảnh đều không có Diêu Quang phân viện. Vừa vặn tại Ngụy Thiên Minh muốn tới phong Diêu Quang phân viện thời điểm, liền thụ thương để ngươi đưa nàng về nhà. Âu Dương Khanh, ngươi thật cảm thấy, đây đều là trùng hợp sao? Theo Lạc Vũ tự thuật, Âu Dương Khanh sắc mặt một chút xíu trở nên âm trầm khó coi. Sau đó, đột nhiên nhìn về phía Âu Dương Minh Châu. Âu Dương Minh Châu đối đầu hắn đáy mắt sắc ý, run lên vì lạnh. Minh Châu, ta nhớ được trước đó đã nói với ngươi, để ngươi không cần thử lại đồ động tiểu xanh mảy may. Nếu không, cũng đừng trách ta không nhận ngươi cô muội muội này. Âu Dương Minh Châu chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc run rẩy, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Cho đến giờ phút này, nàng mới ý thức tới làm Âu Dương ra đời sau người cầm quyền bồi dưỡng Âu Dương Khanh đến cỡ nào sát phạt quả quyết, lãnh huyết vô tình. Nàng liều mạng lắc đầu, thanh âm run rẩy, ca, ca, ngươi sao có thể hoài nghi ta đâu? Ta cùng Lăng đại ca cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vừa chạm mặt đối với hắn thái độ không tốt, cũng là bởi vì sợ hắn đối ngươi danh dự có ảnh hưởng, ta làm sao lại cố ý hại hắn đâu? Liền xem như cứu cứu, hắn cũng chỉ là chấp hành linh lung nguyện A, chân chính muốn hại Lăng đại ca chính là Ngân Vũ Cung, DNG, chính là Ngân Vũ Cung Hoa Tưởng Dung, không quan hệ với ta Âu Dương Khanh lần này nhưng không. Có lại đối nàng lộ ra ôn hòa tha thứ huynh trưởng Tiểu Dung, mà là lạnh lùng mỉm cười một cái. Ngươi tốt nhất có thể nhớ kỹ lời của mình đã nói, nếu không Âu Dương Khanh còn chưa nói hết, lại làm cho Âu Dương Minh Châu sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, tay chân tâm tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sợ hãi qua đi, càng nhiều hơn là phẫn nộ cùng ghen ghét. Tiểu Xanh, Tiểu Xanh, Tiểu Xanh, vì cái gì Âu Dương Khanh trong lòng tất cả đều là Lăng Vũ Xanh tiện nhân này, cho dù là mình cô muội muội này phân lượng cũng không thể cùng tiện nhân này đánh đồng, dựa vào cái gì Âu Dương Minh Châu hai tay móng tay gắt gao khảm vào trong thịt, thật lâu mới gạt ra một cái tiếu dung. Đúng rồi, Lăng đại ca, ta nghe nói là Hoa Tưởng Dung linh lung nguyện muốn phong bế Diêu Quang phân viện, còn muốn đem các ngươi đều đuổi ra ngoài, có phải thật vậy hay không a Hoa Tưởng? Dung có nói, các ngươi có thế tại Diêu Quang phân viện lưu tới khi nào sao? Không bằng ta đi cùng cứu cứu cầu tình, để các ngươi có thế lưu tại ngoại viện có được hay không? Tiêu Diêu Môn mấy người nghe nói như thế, thần sắc đều rất là một lời khó nói hết. Tạ ơn thân môn cho A Tử đặt mua, khen thưởng, phiếu phiếu, cất giữ, còn có nhắn lại, túi đầu cảm tạ, A Tử tiếp tục các loại cầu, A A tấu chương xong.